Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, Lâm Gia Phụ Tử Âm Mưu. Mị Cơ một mặt kinh ngạc, đồng thời cũng có chút tức giận. Gia hỏa này thế mà liền nàng đều lừa gạt, thua thiệt nàng còn kém chút cho là mình nhận lầm người. Bất quá đồng thời cũng có chút kinh ngạc, cái này Từ Niên thế mà liền hư không trùng tộc mẫu hoàng cũng trưởng khống. Đây chính là một cái đủ để uy hiếp toàn bộ tinh vực tồn tại. Nhìn xem đó cùng 100 đầu hung thú chiến đấu cùng một chỗ hư không trùng tộc. Mị Cơ thật đúng là không cách nào tưởng tượng. Lại có thể có người có thể khống chế trùng tộc mẫu hoàng. Từ Niên cũng nhìn về phía trước. Những này hư không trùng tộc mặc dù thực lực đều chỉ có độ kiếp kỳ. Cũng thắng ở số lượng siêu cấp đông đảo. Khoảng chừng hơn vạn đầu. Như thế đông đảo hư không trùng tộc cùng 100 đầu hung thú chiến đấu cùng một chỗ. Dựa vào số lượng cũng là có thể chiếm được thượng phong. Hư không trùng tộc hàm răng rất là cường hãn. Điên cuồng cắn xé dưới. Cũng là có thể xuyên thấu hung thú phòng ngự. Cứ như vậy, kia hơn 100 đầu hung thú rất nhanh cũng bị hư không trùng tộc toàn bộ cắn chết. Đương nhiên những này hư không trùng cũng tử thương hơn phân nửa. Trong đó đại bộ phận cũng bị hung thú lợi chảo xé nát. Toàn bộ tràng diện dị thường thảm liệt. Bất quá Từ Niên ngược lại là không có bất luận cái gì đau lòng. Những này hư không trùng coi như không chết trận. Bọn chúng cũng sẽ tự giết lẫn nhau. Chỉ có lẫn nhau từng bước xâm chiếm. Cuối cùng sống sót mới thật sự là cường đại trung tộc. Hơn 100 đầu hung thú bị cắn chết. Thi thể liền trở thành còn lại trung tộc chất dinh dưỡng. Mà những này ăn hết chuyển hóa năng lượng, cũng sẽ trả lại cho Lan Khê. Bây giờ Lan Khê đã đạt tới độ kiếp kỳ đỉnh phong. Chỉ sợ nếu không bao lâu liền sẽ cảm ứng được thiên kiếp. Một khi vượt qua thiên kiếp, Lan Khê liền sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Địa tiên cảnh hư không mẫu hoàng. Đây chính là có thể tạo ra được một cái địa tiên quân đoàn tồn tại. Mị Cơ nhìn phía xa hư không trùng tộc từng bước xâm chiếm hung thú tràng cảnh. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Nói như vậy, trước đó đứng tại bên cạnh ngươi người thanh niên kia chính là Thì Quang Hư. Mị Cơ tựa hồ nghĩ đến cái gì? Mở miệng hỏi, Từ Niên mỉm cười, ống tay áo vung lên. Thì Quang Hư liền xuất hiện tại hắn cùng Mị Cơ trước mặt. Cái gì tình huống? A, Từ Bình, ngươi làm sao cùng vị này đại mỹ nữ cùng một chỗ? Những người khác đâu? Thì Quang Hư nhìn một chút chu vi, cố ý giả vờ giả vịt nói. Mị Cơ lập tức trừng mắt về phía Thì Quang Hư, trong mắt tràn ngập tức giận. Từ Niên lại là buồn cười, mở miệng nhắc nhở, ta đã cùng Mị Cơ tỉ thẳng thắn. Thì Quang Hư lập tức một mặt xấu hổ, liền vội vàng cười lấy lòng nói. Cái kia, Mị Cơ tỉ, ta không phải cố ý muốn gạt ngươi, đây không phải Từ Niên nghĩ ý xấu mà. Ngươi muốn tìm hắn. Hừ, hai người các ngươi đều không phải là tốt thứ đồ vật. Bút chướng này, ta ghi lại, Mị Cơ hừ nhẹ nói. Từ Niên cùng Thì Quang Hư thì là liếc nhau. Một mặt bất đắc dĩ. Kia nhóm chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Muốn cùng bọn hắn hội hợp sao? Mị Cơ nhìn về phía Từ Niên hỏi. Từ Niên nhíu mày, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Lần này địa ngục hải chuyến đi. Ta luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Kia Lâm gia phụ tử cùng Quy Hải gia cấu kết. Nhưng không có cùng bọn hắn cùng một chỗ tổ đội. Rất rõ ràng là có mưu đồ khác. Lần này nhóm chúng ta tách ra đào tẩu. Bọn hắn nhất định sẽ có hành động. Mị Cơ gật gật đầu. Xác thực lần này Quy Hải gia cùng Sơn Hải Tông hành vi quỷ dị. Chỉ sợ nhóm chúng ta Thiên Bảo Các cũng tại bọn hắn tính toán bên trong. Đã dạng này. Kia nhóm chúng ta còn chờ cái gì? Trực tiếp tìm tới cha con bọn họ. Trước đem bọn hắn làm thịt lại nói. Thì Quang Hư nói thẳng. Từ Niên cùng Mị Cơ lại là đồng thời lắc đầu. Lần này Sơn Hải Tông rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Nói không chừng có cái gì chuẩn bị ở sau. Nhóm chúng ta phương pháp tốt nhất là yên lặng theo dõi kỳ biến. Chờ bọn hắn xuất thủ. Nhóm chúng ta lại ra tay không muộn. Từ Niên mở miệng nói ra, Mị Cơ đồng ý gật đầu. Sơn Hải Tông không có xác thực hành động, bọn hắn xác thực không tốt xuất thủ trước. Dùng đến phiền toái như vậy, trực tiếp làm thịt không là được. Vậy ngươi nói chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thì Quang Hư lại là nói thầm. Hiển nhiên cảm thấy Từ Niên bọn hắn cân nhắc quá nhiều. Đã trong tay chúng ta có truy tung phù, liền có thể xác thực biết rõ bọn hắn vị trí. Vậy không bằng, Từ Niên mở miệng nói ra. Không đúng, cái này Lâm gia phụ tử khí tức theo truy tung ấn phù lên biến mất. Mị Cơ lại là đột nhiên nói. Từ Niên biến sắc, mở ra tay xem xét. Quả nhiên đã không cách nào cảm ứng được bọn hắn vị trí. Là chết sao? Thì Quang Hư kinh ngạc hỏi. Từ Niên lại là lắc đầu. Bọn hắn không có khả năng cứ như vậy tùy tiện chết. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, cái này Lâm gia phụ tử đã bắt đầu hành động. Kia nhóm chúng ta còn chờ cái gì? Nhanh lên đem bọn hắn tìm ra đi. Bọn hắn khẳng định là muốn đối phó cô ta. Thì Quang Hư vội vàng lo lắng nói. Trước đừng hốt hoảng, Liễu tỷ ẩn giấu thực lực. Cái này Lâm gia phụ tử thật sự là muốn tìm lên bọn hắn. Chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Dưới mắt trọng yếu nhất là như thế nào tìm ra cha con bọn họ. Từ Niên mở miệng nói ra. Hiện tại Từ Niên càng thêm may mắn tự mình đem đan dược cho Liễu Bạch Như. Dạng này Liễu Bạch Như có tự mình năng lực tự vệ. Bọn hắn cũng không cần quá lo lắng. Cái này địa ngục hải mênh mông, không có tìm đường phù. Như thế nào tìm? Mị Cơ nhíu mày hỏi. Từ Niên trầm tư một lát, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào cách đó không xa Lan Khê trên thân. Mị Cơ cùng thì Quang Hư cũng quay đầu nhìn về phía Lan Khê. Con mắt lập tức sáng lên. Người khác làm không được nhưng là hư không mẫu hoàng lại có thể. Trong tay nàng thế nhưng là nắm giữ lấy đại lượng chủng tộc quân đội. Chỉ cần theo Lâm gia phụ tử khí tức biến mất địa phương, lấy chủng tộc đối năng lượng cảm ứng, muốn tìm được bọn hắn hẳn không phải là việc khó. Thế là Từ Niên lúc này hạ lệnh nhường Lan Khê tản ra chủng tộc đi tìm. Lan Khê cũng lập tức làm theo. Rất nhanh đại lượng chủng tộc liền hiện ra đi. Những này chủng tộc thực lực phi thường thấp. Cái đầu cũng chỉ có một chút xíu lớn. Nhưng là dùng để truy tung cũng hoàn toàn đầy đủ. Trọng yếu nhất là số lượng cực kỳ to lớn. Coi như gặp được nguy hiểm gì, chết cũng không có vấn đề chút nào. Tiếp xuống nhóm chúng ta chỉ cần chờ tin tức liền tốt. Từ Niên nói, Mị Cơ cùng thì Quang Hư đều là gật đầu. Dưới mắt bọn hắn chỉ có thể chờ đợi. Chủ nhân, ta thiên kiếp cảm ứng đến. Ngay tại một tháng về sau, Lan Khê thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Nhanh như vậy, Từ Niên một mặt kinh ngạc. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Lan Khê đạt tới độ kiếp đỉnh phong đã rất lâu. Vậy cần ta giúp ngươi cái gì? Từ Niên truyền âm hỏi. Những này hung thú huyết nhục đối ta trợ giúp rất lớn. Ta cần săn giết càng nhiều hung thú. Lan Khê truyền âm hồi đáp. Tốt, vậy ta liền giúp ngươi săn giết càng nhiều hung thú. Vừa vặn ta cũng thừa cơ ma luyện một cái ta phong thuộc tính áo nghĩa. Từ Niên truyền âm hồi đáp. Bây giờ hắn phong thuộc tính thứ nguyên thiết cát áo nghĩa vẫn như cũ dừng lại tại đệ nhị trọng. Lĩnh vực chi cảnh, đối mặt trung cấp hung thú, hắn công kích liền có chút phí sức. Hắn cần đề cao mình lực công kích mới được. Vậy làm phiền chủ nhân. Lan Khê truyền âm cảm kích nói. Từ Niên nhưng không có lên tiếng, mà là trực tiếp phân phó Lan Khê đem phụ cận bầy hung thú nói với mình. Về phần Mị Cơ cùng thì Quang Hư liền đi theo Từ Niên. Bởi vì đi theo Từ Niên bên người mới là an toàn nhất. Sau đó Từ Niên liền bắt đầu điên cuồng săn giết hung thú. Một thiên hạ đến chết tại dưới đao của hắn hung thú không có 1000 cũng có 800 đầu. Mà Từ Niên áo nghĩa cảm ngộ cũng tại giết chóc bên trong bay nhanh tăng lên. Hết chương.